Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Vệt đỏ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, minh giới cũng có chính mình quy củ. Từ đầu trâu mặt ngựa đến hắc bạch vô thường, từ phán quan đến Minh Vương, này đó minh giới quỷ thần. Trên thực tế ở không có công chức trong người hoặc là tao ngộ đặc thù tình huống thời điểm là cấm tiến vào dương gian, nếu không, này dương gian giới chẳng phải là muốn đại loạn sao? Như vậy, Tưởng Tử Văn vì sao đột nhiên xuất hiện ở dương gian? Hắn cùng Cố Hiểu chi gian đã xảy ra cái gì? 9 năm trước Cố Hiểu bởi vì Ninh Hoan tâm sự tình, đã từng cùng Tưởng Tử Văn từng có gặp mặt một lần. Chuyện này Lâm Thu Hàm lúc trước cũng không biết, cho nên hiện tại nàng mới càng thêm tò mò. Chủ nhân, này Minh Vương là không thể xuất hiện ở nhân gian, chẳng lẽ là Cố gia đắc tội hắn sao? Lâm Thu Hàm chớp chớp mắt, đột nhiên thật cẩn thận hỏi Cố Hiểu một câu. Cố Hiểu rũ rũ mắt tử, không có việc gì, có thể là có chút hiểu lầm, chúng ta đi thôi. Nói, Cố Hiểu đã không chút do dự xoay người rời đi. Lâm Thu Hàm ở hắn phía sau thở dài, này Cố đại thiếu thật là miệng nghiêm thật sự, nếu không phải chính mình bị thương quá nặng còn không có phục hồi như cũ, nói cái gì đều sẽ không tiếp tục chịu Cố gia kiềm chế. Bất quá quỷ ở dưới mái hiên cũng muốn thấp gật đầu. Lâm Thu Hàm nghĩ đến đây, lập tức vũ mị cười, hồn thể một tấc cũng không rời đi theo Cố Hiểu phía sau. Yến Kinh, danh đều khách sạn lớn, từ Minh Nguyệt Pháp Sư khởi động máy nghi thức lần trước tới sau, Thôi Sán đã kêu Tưởng Lệ Hành đến phòng tận cùng bên trong phòng ngủ tiểu ngủ một lát. Bởi vì cơm trưa sau bọn họ còn muốn tham gia một cái hội chiêu đãi ký giả, mà Thôi Sán chính mình thì tại bên ngoài phòng khách sửa sang lại một ít ở Yến Kinh có thể sử dụng đến đồ vật. Ngày thường Tưởng Lệ Hành đặc biệt có thời gian quan niệm, hơn nữa hắn mỗi lần chỉ cần nghỉ ngơi một lát nhi liền sẽ tinh thần sáng láng. Chính là hôm nay phòng ngủ vẫn luôn không động tĩnh, mà Thôi Sán nhìn nhìn thời gian, tính toán đi phòng ngủ kêu Tưởng Lệ Hành cùng chính mình ăn một lần, xuống lầu ăn một chút gì, lúc sau là có thể trực tiếp đi hội chiêu đãi ký giả. Chờ Thôi Sán vào phòng ngủ, liền nhìn đến Tưởng Lệ Hành còn nằm ở trên giường, thoạt nhìn ngủ đến đặc biệt trầm. Hắn đều có điểm ngượng ngùng đi đánh thức hắn. Liền ở Thôi Sán vẻ mặt rối rắm không biết chính mình có nên hay không đánh thức Tưởng Lệ Hành thời điểm, trên giường Tưởng Lệ Hành đột nhiên mở hai mắt, một mặt ám trầm màu đỏ ở hắn đáy mắt chợt lóe mà qua. Cửa Thôi Sán bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, sau này lui lại mấy bước thiếu chút nữa té ngã trên đất. Kia là ảo giác đi, vừa mới liền ở Tưởng Lệ Hành mở to mắt kia trong nháy mắt, Thôi Sán chỉ cảm thấy chính mình trái tim đột nhiên chặt lại. Kia trong nháy mắt có một cổ phi thường âm lạnh, phi thường khủng bố hơi thở từ Tưởng Lệ Hành trong ánh mắt bắn ra tới, chỉ liếc mắt một cái liền phảng phất có thể làm người hồn phi phách tán giống nhau. Này nhất định là ảo giác. Thôi Sán bạch mặt vỗ vỗ chính mình ngực, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến chính mình lão bản cùng ngày thường giống nhau, ánh mắt đạm nhiên nhìn chính mình. Đã đến giờ đi, ta hôm nay có điểm mệt, ngủ quên. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên từ trên giường nhảy xuống, thực đạm nhiên hướng một bên buồng vệ sinh cửa đi đến. Hô, Thôi Sán dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, còn hảo, Tưởng đại thiếu vẫn là cái kia Tưởng đại thiếu. cũng không có cùng ngày thường có cái gì bất đồng. Sau sao buồng vệ sinh chung, Tưởng Lệ Hành đóng lại cửa phòng. Ở kia trong nháy mắt, toàn bộ buồng vệ sinh không khí phảng phất ở nháy mắt ngưng kết ở lều đỉnh, ánh đèn chợt lóe, còn cùng với ca ca thanh, toàn bộ buồng vệ sinh độ ấm ở nháy mắt giảm xuống tới rồi băng điểm. Mà đi Tưởng Lệ Hành chậm rãi nâng lên chính mình tay, trong lòng bàn tay có một đạo vệt đỏ như ẩn như hiện, phảng phất so nguyên lai càng sâu. Hôm nay hai càng, từ ngày mai khởi, mỗi ngày giữ gốc canh ba. Hết chương.